Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 682, người tương lai giáng lâm. Một cái thế giới, chỉ có thể có một vị nhân vật chính. Trước đó nhân vật chính là Lục Tiểu Thiên. Từ khi Vương Húc cướp đi Ngốc Nữ, lại lập nên Chủng Hoa Võ Quán về sau, khí vận đã phát sinh chếch đi. Hiện tại hắn mới là duy nhất nhân vật chính. Dưới loại tình huống này, Ngụy Long cả một đời đều chỉ có thể là Ngụy Long. Là vua đi đầu người còn có một chút hy vọng sống. Cùng Long tranh phong chỉ có một con đường chết. Chủ nhân, ta cảm giác được có tín hiệu đặc thù. Đang từ không biết thời không bên trong khóa chặt địa cầu. Cho ta cảm giác tựa như là người tương lai. Không nói gì bên trong, Ngốc Nữ đột nhiên hiện thân, đứng ở Vương Húc trước mặt. Vương Húc nhìn trước mắt ao hoa sen, sau chốc lát im lặng, nói nhỏ, rốt cuộc đã đến a. Từ khi biết Ngốc Nữ trên thân có thể đột phá thời không hạn chế máy thu tín hiệu, hắn liền biết nắm giữ xuyên qua thời không kỹ thuật người tương lai luôn có một ngày sẽ lần nữa giáng lâm. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trước sau bất quá 5 tháng người tương lai liền đến. Nếu như thời gian này hướng về sau kéo 3 năm, không, chỉ cần kéo 1 năm, hắn cũng có thể chuẩn bị càng đầy đủ chút. Ngốc Nữ, người tương lai bao lâu sẽ đến chúng ta thời không? Vương Húc cũng không sợ chiến, trải qua hai thế giới tu dưỡng, mặc kệ là thực lực của hắn vẫn là liên minh địa cầu thực lực. Đã sớm không thể so sánh nổi. Trong đó, mộng ảo nhà khoa học đoàn đội lợi dụng Ngốc Nữ hạch tâm số liệu, lại phục chế ra 2 vạn đài, có thể khiến người ta có được nhị giai sơ kỳ chiến lực phụ trợ đồng hồ. Lại tăng thêm trước đó 1 vạn đài, lợi dụng phụ trợ đồng hồ vũ trang siêu cấp chiến sĩ liền nhiều đến 3 vạn số lượng. Mặc dù những này lợi dụng phụ trợ đồng hồ vũ trang người rời đi đồng hồ liền sẽ bị đánh về nguyên hình, mà lại sẽ đánh mất tiến thêm một bước khả năng, nhưng là kiến nhiều cắn chết voi, 3 vạn đủ để bằng được nhị giai siêu cấp chiến sĩ. Phối hợp hàng trăm triệu người máy quân đoàn, coi như tam giai tồn tại hắn cũng có lòng tin đè chết. Huống chi, Vương Húc xưa nay không là một người, lấy hắn cùng Ancient One Pháp Sư quan hệ. Mời Ancient One Pháp Sư tới tọa trấn vấn đề cũng không lớn. Chủ nhân, nhanh thì 1 giây sau, chậm thì 3 năm ngày, người tương lai liền có thể xác định vị trí của chúng ta. Ngốc Nữ trải qua nghiêm ngặt so sánh, rất nhanh đến mức xảy ra vấn đề đáp án. Nghe được nhất nhanh chỉ cần 1 giây sau, chậm cũng bất quá 3 năm ngày công phu, Vương Húc liền biết không thể đợi. Thông chi tất cả chấp sự, lập tức trở về Yên Kinh, mặt khác tướng tất cả chân truyền đệ tử mang về. Phương thế giới này lập tức sẽ lâm vào đại chiến, những võ đạo này hạt giống không thể hao tổn tại cái này. Nhất định phải mang đến thế giới khác, từ trên thực lực đến xem, chấp sự quăng chân truyền đệ tử mấy con phố, song phương giá trị thực tế nhưng không có khả năng so sánh. Chấp sự chỉ là pháo hôi, dù là 3 vạn chấp sự toàn bộ chiến tử, Vương Húc tổn thất cũng không lớn, nhiều lắm là khởi động Ngốc Nữ phục chế công năng, lại phục chế 1 nhóm phụ trợ đồng hồ là được rồi. Chân truyền đệ tử thì lại khác, bọn hắn là từng cái thế giới chọn lựa ra tinh anh. Tương đương xuống tới, 1 cái thế giới cũng bất quá 100.000 người, bọn hắn mới là Chủng Hoa Võ Quán. Thậm chí cả liên minh địa cầu hạch tâm, nhóm người này nếu như chết sạch, không có 1-20 năm liên minh địa cầu đều không cách nào khôi phục nguyên khí. Vâng, chủ nhân, đạt được Vương Húc mệnh lệnh, Ngốc Nữ bắt đầu gửi đi chỉ lệnh, tướng mệnh lệnh lấy tin nhắn phương thức, phát xuống đến tất cả chấp sự trên đồng hồ. Cùng 1 thời gian, trải rộng Trung Quốc Chủng Hoa Võ Quán bên trong. Vô số chấp sự nhao nhao cúi đầu, nhìn về phía trên cổ tay phụ trợ đồng hồ, khi bọn hắn nhìn thấy khẩn cấp tập hợp, cùng yêu cầu dẫn đầu chân truyền đệ tử trở về mệnh lệnh về sau. Tất cả mọi người biết có đại sự phát sinh, khẩn cấp tập hợp, khác biệt địa điểm, khác biệt trường hợp, vang lên lời nói tương tự âm thanh. Chấp sự, chúng ta không tìm Tần Thi rồi. Tần lĩnh chi địa, 4 tên chân truyền tử đệ, 20 danh chính thức đệ tử, chính cùng theo tại 3 vị chấp sự sau lưng. 3 vị chấp sự liếc nhau, bọn hắn truy tìm cỗ này Tần Thi đã có 2 tháng. Nếu như không phải bất đắc dĩ, ai cũng không nghĩ nửa đường rời khỏi. Quán chủ có lệnh, để chúng ta thời gian ngắn nhất bên trong trở về Yên Kinh. Tần Thi sự tình tạm thời buông xuống, rút lui đi. Ai, thật đáng tiếc, cỗ này Tần Thi rất có thể đến từ Tần Vương Địa Cung. Chỉ cần tìm được hắn, Thủy Hoàng mộ liền không xa. Tần Thi tìm không thấy, lần sau còn có thể lại đến. Quán chủ mệnh lệnh nếu là không nghe, người ta liền mất mạng. 3 vị chấp sự liếc nhau, dẫn đầu đệ tử lên máy bay trực thăng. Như thế lựa chọn cùng thở dài, tại cả nước các nơi không ngừng trình diễn. Năm 2060, chủ nhiệm đã khóa chặt ngốc nữ tín hiệu cuối cùng xuất hiện thời không. Thời không truyền tống tùy thời có thể khởi động. Một gian tràn ngập khoa huyễn sắc thái trong văn phòng, ngồi hơn 10 vị người mặc áo khoác trắng, nhạt giống như cái bóng đồng dạng nhà khoa học. Những người này cho dù là ngồi ở chỗ đó, từng cái cũng giống như u linh, để cho người ta thấy không rõ biểu lộ. Mọi người ở đây nhưng không có kinh hoàng, bởi vì bọn hắn đều biết, đây là quá khứ tại ảnh hưởng tương lai. Chỉ cần tiêu trừ sai lầm đi qua, tướng lịch sử sửa đổi đến nguyên bản con đường bên trên, tự nhiên mà vậy bọn hắn cũng liền không sao. Thời gian điểm tại cái gì thời điểm? Cầm đầu một nhà khoa học, giao nhau lấy 2 tay, đối bên người phụ tá hỏi. Ban đầu thời gian điểm vì năm 2006 ngày 20 tháng 5. Tại cái này một ngày, ngốc nữ vượt qua thời không trở lại quá khứ, đưa tới liên tục phản ứng. Từ trên căn bản phủ định chúng ta cái này tương lai, để tương lai đi lên một cái khác phương hướng. Chúng ta nếu như trở về đi qua, sửa đổi đoạn này sai lầm lịch sử, đầu tiên muốn tới năm 2006 tháng 9 ngày 10 thu hồi ngốc nữ. Tại từ năm 2006 tháng 9 ngày 10, trở về ngày 20 tháng 5 sửa đổi lịch sử. Để tránh chúng ta trực tiếp trở về ngày 20 tháng 5 sửa đổi, tháng 9 ngày 10 ngốc nữ sẽ lần nữa phá rẽ tương lai. Phụ tá khoa khoa mà nói, đem toàn bộ chấp hành kế hoạch tại chỗ nói một lần. Nghe được phụ tá, ở đây liền các nhà khoa học thấp giọng thảo luận. Sau một lát có người giơ tay lên, ủng hộ, ta cũng ủng hộ, ủng hộ, tương lai năm 2060. Thừa hành chính là tinh anh chính sách, trưởng khống quyền lợi đều là nhà khoa học. Ở đây chư vị đỉnh cấp các nhà khoa học, liền đại biểu cho toàn bộ thế giới ý chí. Cái gọi là chính phủ, bất quá là khoa học người chấp hành thôi. Ta mệnh lệnh, cao su xoa kế hoạch chính thức khởi động, trao quyền cho siêu thời không đột kích quân đoàn, để chúng ta chiến sĩ trở về năm 2006 tháng 9 ngày 10. Tướng ngốc nữ mang về, nếu như tao ngộ chống cự, ta yêu cầu các ngươi lấy nhiệm vụ ưu tiên. Chúng ta tương lai có thể hay không tồn tại, liền nhìn các vị biểu hiện. Thủ tịch nhà khoa học đứng lên, đối đám người xoay người cúi đầu. Vâng, người ở chỗ này toàn bộ đứng dậy. Cái này chính là đánh cược vận mệnh một trận chiến. Nếu như người tương lai không thể thu được thắng, bọn hắn tồn tại liền sẽ bị triệt để phủ định, toàn bộ thế giới đều tướng tan thành mây khói. Bất quá, tất cả mọi người không cho rằng bọn hắn sẽ thất bại, bởi vì bọn họ là nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật người tương lai. Năm 2006 nhân loại đối bọn hắn tới nói, tựa như chúng ta bây giờ nhìn thấy người tiền sử đồng dạng. Nếu như bài trừ quan hệ máu mủ, Vậy đơn giản là hai cái giống loài. Ầm ầm. Năm 2006 tháng 9 ngày 10, trạng vạng tối, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng sét, đạo đạo thiểm điện bồi hồi tại trên tầng mây, nhìn qua giống như lôi điện tạo thành vòng xoáy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới điện từ lập trường đều bóp méo, cuồng phong cùng mưa to xảy ra bất ngờ, biểu thị sắp có tai nạn phát sinh. Chủng hoa võ quán bên trong, Vương Húc ngồi xếp bằng, ngồi tại lộ thiên trên bãi cỏ, mưa gió diễn tấu ở trên người hắn. Hắn y nguyên bất vi sở động, cùng hắn đồng dạng, còn có 3 vạn tên người mặc võ quán chế phục, đồng dạng khoanh chân trên mặt đất áo trắng chấp sự. Răng rác, một đạo thiểm điện hình thành cột sáng, từ trong lôi vân hung hăng rơi xuống, đập nện tại cách đó không xa trên đại thụ. Đại thụ oanh một tiếng bốc cháy lên, liền giống bị người thắp sáng bó đuốc đồng dạng, chiếu rọi tại trên mặt tất cả mọi người. Ánh lửa chiếu rọi bên trong, Vương Húc chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía phương xa lôi vân, đập vào mắt, lôi vân chính giữa, một cái đen nhánh thông đạo ngay tại mở ra. Từ trong thông đạo, mơ hồ có thể thấy được một cái thế giới khác cái bóng. Rốt cuộc đã đến sao? Vương Húc trong ánh mắt mang theo xem kỹ, nói nhỏ, tới đi, ta không sợ hãi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.